Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2428, chương 2428, Tùng Châu Thành bị kẹt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tùng Châu Thành tình huống bên kia mặc dù không có tin tức truyền tới, nhưng Tần Thiên bọn họ cũng rất rõ ràng, biên thành không an toàn. Thổ phiên dẹp xong Cam Thành, nhưng là không lấy được gì cả. Như vậy thứ nhất mà nói, bọn họ kỳ hội từ bỏ ý đồ. Mà nếu bọn họ không chịu dừng tay, vậy những thứ khác thành trì cái gì, nhất định sẽ thành là bọn họ mục tiêu. Chuyện này trì hoãn không nhiều. Dù là đã sắp hết năm, Tần Thiên vậy vẫn là bắt chặt tập họp binh mã. Đối với Tần Thiên loại chuyện này, cửu công chúa bọn họ đã có điểm thấy thường xuyên, mặc dù trong lòng có chút không thôi, có thể lại cũng có thể tiếp nhận. Năm mới sắp tới thời điểm, Tần Thiên mang 100.000 binh mã, ào ào hướng Tùng Châu Thành phương hướng chạy tới. Những binh mã này cũng đều là Trình Sử Mặc bọn họ huấn luyện ra Hổ Lang Chi Sư. Binh mã tiếp tục đi về phía trước thời điểm, Tùng Châu Thành bên này nhưng là một loại khác tình huống. Tùng Tán Kiền bố mang binh mã đi tới Tùng Châu Thành địa giới. Ngay sau đó, bọn họ không có chút nào ngừng nghỉ, nhanh chóng liền hướng Tùng Châu Thành chạy tới. Bọn họ phải dùng ngắn nhất thời gian đã tới Tùng Châu Thành. Xuất kỳ bất ý, công hạ Tùng Châu Thành. Chẳng qua là, khi bọn hắn xông lên lúc tới, trên cổng thành, Trương Thủ Danh thần sắc nhưng là bình tĩnh như thường. Tùng Tán Kiền bố, chúng ta có thật lâu không gặp đi. Thật là không nghĩ tới, các người thổ phiên lá gan lại to lớn như vậy, dám đối với ta đại đường động thủ. Càng không nghĩ đến chính là, ngươi lại tự mình tới. Xem ra các ngươi đối với Tùng Châu Thành là chí ở tất được à. Bất quá, bản tướng quân có thể nói cho ngươi. Có bản tướng quân ở đây, các ngươi thổ phiên binh mã cũng đừng nghĩ bước vào Tùng Châu Thành. Trương Thủ Danh rất phách lối, rất không khách khí, mà hắn cũng đích xác có phách lối vốn. Hắn phòng thủ bản lãnh, có thể không phải tùy tiện người nào cũng có thể công phá. Tùng Tán Kiền bố trong mắt ngưng, hắn tựa hồ không ngờ rằng Tùng Châu Thành bên này lại cẩn thận sâu nghiêm như vậy. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại bừng tỉnh. Quân đường nếu dám phân ra binh mã đi Long Thành vây giết Sa Cốc, đây chẳng phải là nói minh bọn họ đã sớm liệu được bọn họ muốn tập kích Tùng Châu Thành. Cho nên chuyện trước diệt bọn hắn thổ phiên binh lực, nếu không, Sa Cốc 30.000 binh mã nếu như chạy tới Tùng Châu Thành tới. Như vậy Tùng Châu Thành coi như càng thêm tràn ngập nguy cơ. Rõ ràng những thứ này sau đó, Tùng Tán Kiền bố trong lòng lại nhiều một chút lo lắng tới. Đại đường lại có thể đoán được bọn họ tâm tư. Đây không khỏi vậy quá kinh khủng một ít. Nhưng hôm nay, bọn họ thổ phiên đã tên đã lắp vào cung không phát không được. Tùng Tán Kiền bố nhìn một cái Trương Thủ Danh. Ha ha cười một tiếng. Trương tướng quân danh tiếng rất lớn. Trẫm cũng đã nghe nói qua, bất quá chỉ bằng ngươi liền muốn ngăn ta lại thổ phiên 200.000 binh mã. Ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi, ta thổ phiên đối với Tùng Châu Thành thế ở tất được. Ngươi như chịu mở thành đầu hàng, vậy hết thảy liền cũng còn nói, ta thổ phiên đối với Tùng Châu Thành người dân, vật nhỏ không phạm, có thể ngươi nếu như chết vác, vậy cùng thành phá sau đó. Ta liền tàn sát thành 3 ngày, để cho cái này Tùng Châu Thành máu chảy thành sông. Lời nói bên trong mang đe dọa, nhưng Trương Thủ Danh nhưng là một chút cũng không có bị hù dọa. Bởi vì ở hắn xem ra, thổ phiên binh mã căn bản là không phá được Tùng Châu Thành. Nếu không phá được Tùng Châu Thành, vậy hắn nói những thứ này cũng chỉ đều là nói nhảm. Trương Thủ Danh chẳng qua là ha ha cười một tiếng. Cũng không nói gì, Tùng Tán Kiền bố sắc mặt nhất thời thì trở nên có chút khó khăn xem. có chút nóng giận, Trương Thủ Danh mặc dù cũng không nói gì, nhưng hắn cái này ha ha cười một tiếng, hiển nhiên đối với hắn tràn đầy khinh miệt và khinh bỉ à. Hắn nhưng mà thổ phiên vương, là thổ phiên tán phổ, hắn lúc nào nhận như vậy khinh miệt, đáng ghét, thật là tự tìm cái chết. Người đến, cho ta công thành, Tùng Tán Kiền bố cao giọng gầm lên. Hắn đã lười được theo Trương Thủ Danh nói gì nữa nói nhảm. Mà đang ở hắn một tiếng này gầm lên sau đó, thổ phiên binh mã chen chúc liền vọt tới. Thời tiết giá rét, gió thổi tới xem đao cạo như nhau. Nhưng mà đối mặt loại khí trời này, thổ phiên tướng sĩ nhưng là hoàn toàn không thấy. Bọn họ trong lòng có đối công hạ Tùng Châu thành khát vọng. Mà đây khát vọng để cho bọn họ thay đổi không sợ hãi. Bọn họ phải công hạ Tùng Châu thành. Quan hệ này trước bọn họ thổ phiên an nguy. Quan hệ bọn họ sinh tử tồn vong à. Thổ phiên tướng sĩ liều mạng. Trên cổng thành, Trương Thủ Danh thần sắc nhưng lại như là thường. Hắn nhìn dưới thành thổ phiên binh mã. Ngay sau đó quát lên. Bắn, trong chốc lát, mũi tên nhọn như mưa. Thổ phiên tướng sĩ còn không có xông lại, liền bị mũi tên nhọn vèo vèo bắn chết không thiếu. Bất quá, dù là trước mặt tướng sĩ bị bắn chết, thổ phiên tướng sĩ nhưng như cũ không có chút nào ý lùi bước. Bọn họ như cũ không ngừng về phía trước xông lên. Bọn họ đã không sợ sống chết. Trên cổng thành, Trương Thủ Danh thấy thổ phiên loại chuyện này sau đó, lần đầu tiên lộ ra ngưng mi thần sắc. Lần này thổ phiên binh mã, theo trước kia hắn gặp phải thổ phiên binh mã không giống nhau. Bọn họ cũng có một ít thấy chết không sờn cảm giác à. Mà một khi binh lính có như vậy tình thế sau đó, vậy muốn đánh bại bọn họ, có thể thì không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn biết. Nhất định là chuyện gì? Để cho thổ phiên những người này sinh ra cảm giác nguy cơ. Mà cảm giác nguy cơ này để cho bọn họ phải công hạ Tùng Châu Thành. Là thổ phiên phát sinh tai nạn tuyết sao? Cũng hoặc là bọn họ đã biết bọn họ đại đường muốn tiêu diệt thổ phiên sự việc. Cho nên bọn họ mới như vậy liều mạng. Cũng mặc kệ là bởi vì cái gì? Thổ phiên loại chuyện này. Đối với bọn họ mà nói cũng không tính là một chuyện tốt. Cho ta ngăn lại bọn họ. Triều đình bên kia đã phái ra viện quân tới. Chúng ta muốn chống đỡ đến viện quân đến. Giết cho ta. Trương Thủ Danh cũng biết như thế nào khích lệ tinh thần. Cũng biết như thế nào để cho các tướng sĩ liều mạng. Có lúc, hy vọng chính là tốt nhất một cái lý do. Cho bọn họ hy vọng. Để cho bọn họ biết Tùng Châu Thành có phòng thủ có thể. Vậy bọn họ thì biết bỏ ra hết thảy có thể trả lực lượng. Tới coi giữ Tùng Châu Thành. Thổ phiên binh mã công mãnh liệt. Nhưng quân đường tướng sĩ vậy đang liều mạng thủ thành. Bọn họ đánh lui khều một cái lại một rút thổ phiên binh mã. Sắc trời dần dần mờ đi. Gió lạnh ngưng trọng. Để cho người cảm thấy lạnh cả người run lập cập. Rất nhiều tướng sĩ đều bắt đầu mệt mỏi đứng lên. Bọn họ hai cánh tay cũng run rẩy. Có thể trên cổng thành quân đường, nhưng như cũ kiên định. Thổ phiên binh mã lần nữa bị đánh lui. Tán phổ có thể phải tiếp tục tấn công. Tùng Tán Kiền bố nhìn trên cổng thành Trương Thủ Danh, không nhịn được thở dài một cái. Đã sớm nghe nói Trương Thủ Danh là một cái giỏi về phòng thủ tướng lãnh. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền à, muốn công hạ Tùng Châu Thành, sợ là không dễ dàng. Chúng ta phải làm cho tốt lâu dài ý định, nếu một ngày công không được Tùng Châu Thành, vậy bọn họ điều có thể làm, cũng chỉ có thể là làm lâu dài dự định. Các tướng sĩ đường xá xa xôi tới, lại đánh một ngày, cũng rất mệt mỏi, phân phó đi, lui binh. Chờ chúng ta nghỉ ngơi tốt sau đó lại tới công thành. Cái này Tùng Châu Thành ta thổ phiên thế ở tất được. Hơn nữa còn có một việc cần chúng ta đi làm. Đi về trước đi. Có một việc Tùng Tán Kiền bố cảm thấy bọn họ phải làm mới được. bọn họ hao tổn mấy chục ngàn binh mã. Rất đáng tiếc, nếu như không để cho quân Đường vậy hao tổn một ít binh mã nói. Hắn liền cảm thấy không thoải mái, hắn cũng phải đại Đường trả giá thật lớn mới được. Tùng Tán Cán Bố, tiếng Tây Tạng, Sanga Ba Tê Ta Na Samapa, chữ Hán, Tùng Tán Kiền Bố, 650, chuyển tự Latin Songsa Gampo, là người sáng lập của đế quốc Tây Tạng, vị quân chủ triều thứ 33 của người Tạng. Có thể nói, Tùng Tán Cán Bố là vị vua vĩ đại nhất của người Tạng. Từ khi Tùng Tán Cán Bố lên ngôi, Tây Tạng hưng thịnh chưa từng có, và cùng với hai công chúa nước ngoài, ông không những đọc được và hiểu kinh sách tiếng Phạn mà còn gửi người đi tu học ở Ấn Độ. Dịch kinh sách, căn cứ trên tư tưởng Phật giáo, Tùng Tán Cán Bố ban bố, thập thiện và thập lục yết luật để dân chúng thi hành. Nhiều học giả cho rằng, kể từ đây nước Tây Tạng mới thoát ra khỏi tình trạng hoang sơ hoang dã. 1. Ông cùng đệ nhất vương hậu Xích Tôn công chúa và đệ nhị vương hậu Văn Thành công chúa được người Tạng tôn sùng, được cho là ba người có ảnh hưởng lớn, chấn hưng Phật giáo mật tông tại Tây Tạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại https://tiuyencv.com/ngen-nối-tsuyen-nối-dai-nối-tsoi-dai-nối-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.